Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, buồn bực phát đại tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu. Lưu Kiệt sắc mặt rất bình thản nói. Đem ngươi coi ra gì? Ngươi là thứ gì? Đỗ tiên sinh nghe vậy giận dữ, dõi mắt cả huyện thành. Ai dám không đem ta Đỗ Mỗ người coi ra gì? Ngươi, lại là thứ gì? Nghe nói ngươi rất có thể đánh. Vậy hãy để cho ta xem. Ngươi có nhiều có thể đánh. Vừa nói, Đỗ tiên sinh vỗ tay một cái. Nhất thời, thì có một cái khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông từ phòng khách chỗ tối đi ra. Người đàn ông này chính là Lưu Kiệt trước nhận ra được thực lực đạt tới 5 ngôi sao cái đó. Nhìn như, hắn hẳn là Đỗ tiên sinh cận vệ, cho nên ở Lưu Kiệt mới vừa xông vào biệt thự thời điểm, hắn mới không có ra tay. Nếu không, võ lực trị giá đạt tới 5 ngôi sao, hắn không thể nào không có nhận ra được Lưu Kiệt đến. Cái này người đàn ông mặt mũi cường tráng, trong đôi mắt có dũng khí thiết huyết ý, nhìn như có thể là một cái giải ngũ lính đặc chủng. Sao giống vậy thực lực đạt tới 5 ngôi sao người hẳn mạnh hơn một chút. Lưu Kiệt chân thực nghĩ không rõ lắm, giống như Đỗ tiên sinh loại này huyện thành nhỏ nhà giàu có gia chủ, làm sao xứng với mạnh như vậy hộ vệ. Trong lòng mang nghi vấn, Lưu Kiệt sẽ dùng mã QA nhìn lướt qua Đỗ tiên sinh tư liệu. Nhìn một cái sau đó, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm ý. Nguyên lai cái này Đỗ tiên sinh là bằng vào một cái mỏ kim loại núi làm giàu. Ở đó một mỏ kim loại núi chính giữa có một loại vật liệu là có thể dùng sản xuất tới quân công. Hắn đem cái loại đó kim loại vật liệu len lén buôn bán cho người nước ngoài, coi như là một loại biến hình buôn lậu súng ống đạn dược. Người giống vậy lại ủy khuất ở một cái huyện thành nhỏ là một ít bán lẻ, dùng để che giấu hắn chân chính tội, thật đúng là một cái buồn bực lớn phát tài chủ. Cũng khó trách bên người sẽ an bài một cái 5 ngôi sao võ lực đáng giá hộ về. A, Đỗ tiên sinh mỏ kim loại núi, làm ăn cũng không tệ lắm phải không? Lưu Kiệt nghiền ngẫm hỏi. Đỗ tiên sinh nghe vậy sắc mặt cả kinh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao biết? Chợt, Đỗ tiên sinh sắc mặt băng lạnh xuống. Hắn biết, có thể điều tra được hắn chân chính buôn bán người cũng không đơn giản, cũng muốn hỏi đi ra Lưu Kiệt là ai, là khẳng định không thể nào. Sắc mặt hoàn toàn băng lạnh xuống, hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây súng lục, trực tiếp đánh chết nghe được điều bí mật này Sà Ca. Sà Ca trước khi chết cũng vẫn là không rõ ràng, hắn còn không có nghĩ rõ ràng Đỗ tiên sinh cái gì khu mỏ làm ăn là gì đồ chơi, liền bị Đỗ tiên sinh một súng cho băng. Vương Ba, người này và người bình thường không giống nhau, trực tiếp diệt khẩu. Đỗ tiên sinh lạnh giọng nói. Cái đó giải ngũ binh Vương đặc chủng Ba gật đầu một cái, trong mắt hàn mang chớp mắt, từ phía sau rút ra một cái Nepal quân đao hướng Lưu Kiệt đi tới. Mặc dù đội ngũ một cái 5 ngôi sao võ lực đáng giá người, Lưu Kiệt không cần vũ khí vậy có thể đối phó, nhưng là thấy trong tay hắn Nepal quân đao, Lưu Kiệt trong lòng động một cái. Hắn nhớ tới, ở hắn trước từ số 9 Tu La trong tay được đến nhẫn không gian chính giữa, còn tồn phóng số 9 Tu La thanh kia Tu La đoản đao. Thanh kia Tu La đoản đao rất không bình thường, liên quan đến linh năng lãnh vực. Bây giờ Lưu Kiệt vẫn là không có quyền tra xem chất liệu. Bây giờ vừa vặn thử một chút vậy đoản đao uy lực. Tâm niệm vừa động, đoản đao liền xuất hiện ở Lưu Kiệt nắm giữ chính giữa. Thật giống như đổi ảo thuật như nhau. Đoản đao vào tay, trên chuôi đao truyền tới một cổ lạnh như băng xúc cảm. Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng tốc độ chảy nhanh hơn mấy phần. Không nghĩ tới cái này đoản đao còn có như vậy tăng phúc hiệu quả. Đoàn đao lên lóe lên nhàn nhạt lưu quang, hết sức thần dị, thấy Lưu Kiệt trong tay đột nhiên xuất hiện đoàn đao. Vương Ba trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là thật nhanh một đạo hướng Lưu Kiệt bổ tới. Đây tuyệt đối là một cái giải ngũ lính đặc chủng, kỹ xảo chiến đấu vô cùng thuần thục. Một đao nhóm đi ra, nhà Lưu Kiệt cảm giác mình đường lui cũng bị phong tỏa. Chỉ tiếc, hắn tốc độ, ở Lưu Kiệt trong mắt xem ra, nhưng là quá chậm, luôn là phong tỏa Lưu Kiệt đường lui, vẫn là có quá nhiều sơ hở. Bất quá Lưu Kiệt quyết định trực tiếp cứng rắn đụng, trên tay đoàn đao vạch ra ngoài, hai cây đao lưỡi đao đụng vào nhau, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này đem đoàn đao giống như lại giấy mảnh như nhau ung dung. Ngay tức thì cắt đứt Vương Ba trong tay Nepal quân đao. Quân đao chia làm hai nửa, đoạn khẩu bên bờ vô cùng trơn nhẵn. Hai cây đao chênh lệch đơn giản là khác nhau một trời một vực. Làm sao có thể? Vương Ba kêu lên một tiếng, rát nửa đoạn dao lam, tiếp tục hướng Lưu Kiệt từng giết tới. Lưu Kiệt không biết cái gì đao pháp, trực tiếp một đao bổ ra ngoài. Có câu nói một lực hàng 10 cái, đã là như vậy. Mắt thấy một đao chẻ xuống, Vương Ba trong mắt nhất thời lộ ra ý sợ hãi. Hắn cảm giác tất cả đường lui cũng bị phong tỏa người, là chính hắn mới đúng. Giao thủ không tới 5 hiệp, Lưu Kiệt liền một đao giải quyết hết cái này Vương Ba. Nếu đối phương muốn giết hắn diệt khẩu, vậy hắn cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Nhìn ngã xuống đất bỏ mạng Vương Ba, Đỗ Tiên Sinh sắc mặt liền biến, trong mắt lộ ra kinh hoàng ý, hướng Lưu Kiệt nói, ngươi kết quả là người nào? Lưu Kiệt san cười một tiếng, người nào? Một cái vạch trần ngươi tội ác người. Bây giờ, ngươi hộ vệ đã chết, ta muốn chúng ta có thể nói chuyện một chút. Đỗ Tiên Sinh hoảng sợ nói, ngươi muốn tiền sao? Muốn bấy nhiêu ta đều có thể cho ngươi. Cái đó cây tivi là ngươi cái lồng đi. Vậy ta phát thề độc, ta sau này lại cũng không để ý nhà kia cây tivi. Lưu Kiệt ở trên ghế salon ngồi xuống. Đỗ Tiên Sinh thì không dám tiếp tục đang ngồi, cuống quýt đứng lên. Hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần Lưu Kiệt muốn, có thể ngay tức thì sẽ phải mạng hắn. Lưu Kiệt nhổng lên hai chân nói, đây không phải là chuyện tiền. Cho dù ta đòi tiền, cũng không phải ngươi trả nổi. Ngươi đừng vội, ta gọi điện thoại. Vừa nói, Lưu Kiệt cầm lấy điện thoại ra, cho thành phố Minh Hải bót cảnh sát Thẩm Trường Thanh cục trưởng gọi điện thoại đã qua. U, là Tiểu Lưu à, ngươi thật đúng là thật lâu cũng không có gọi điện thoại cho ta. Ta còn lấy là ngươi đều quên chúng ta thành phố Minh Hải người đâu. Làm sao, có chuyện gì sao? Thẩm Trường Thanh thanh âm từ điện thoại đầu kia vang lên. Lưu Kiệt nói, vậy không có chuyện gì, chính là ta ở ta quê quán bên này chộp được một cái buôn lậu quân công tài liệu người. Ngươi xem làm thế nào? Ta đã giúp ngươi đồng phục hắn. Các người bên trong thể chế lẫn nhau câu thông một chút. Buôn lậu quân công tài liệu. Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc, chợt có chút hưng phấn. Đây chính là việc lớn à. Ngươi yên tâm, ta lập tức liên lạc bên trong thể chế bằng hữu. Quê nhà ngươi là nơi nào? Lưu Kiệt đem quê quán vị trí nói cho Thẩm Trường Thanh. Sâu dài mạnh biểu thị lập tức và nơi này bót cảnh sát tiến hành câu thông. Rất nhanh, Đỗ Tiên Sinh nhà cố nói vang lên. Đỗ Tiên Sinh sắc mặt nhất thời đổi được trắng bệch. Lưu Kiệt nói chuyện điện thoại thanh âm hắn cũng nghe được. Hắn biết, hắn buôn lậu quân công vật liệu loại chuyện này bị tiết lộ. Hắn thật sự là trực tiếp chơi xong. Đỗ Tiên Sinh bàn tay không ngừng run rẩy trước, cầm lên ống nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia truyền đến mấy câu nói, để cho Đỗ Tiên Sinh trực tiếp lâm vào tuyệt vọng, đặt mông rớt ngồi trên mặt đất. Lưu Kiệt đứng lên, hắn biết, chuyện này đã giải quyết, cái gọi là nhà giàu có Đỗ gia, ở khoảnh khắc gian tan thành mây khói, nhớ,